Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505, đem ngươi ngủ. Mục Tây Thần ánh mắt rơi xuống đến cổ nàng bên trên. Trông thấy cái kia trắng bệch nở làn da. Đại đại bàn tay xoa cái kia một khối địa phương. Muốn chạm, lại sợ nàng đau. Ánh mắt chỗ đến, tím xanh dấu vết không khó tưởng tượng Mục Đông Lâm là ôm cái gì mục tiêu dạng này đối với nàng. Bàn tay, im ắng siết chặt, trên cổ cái kia một khối làn da mặc dù coi như có chút nghiêm trọng. Nhưng trên người địa phương khác, cũng là hoàn hảo, nàng làn da lại trắng lại mỏng. Thực làm chút gì, bất luận như thế nào đều khó có khả năng một chút dấu vết không lưu. Mà bây giờ, trắng nõn non mịn đến quá phận. Mục Tây Thần căng cứng tâm thầm thả lỏng. May mắn, Lê Bắc Niệm đã nhận ra hắn áp suất thấp. Không tiếp tục lên tiếng. Mặc cho hắn giúp nàng thổi trên tóc thuốc mặc quần áo. Liền nằm ở trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Trong bất chi bất giác, giường tựa hồ nhẹ một lần. Lại phảng phất là ảo giác. Lê Bắc Niệm ngủ được mơ mơ màng màng. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên mở mắt ra. Ngoài cửa sổ, bầu trời vừa mới lật lên màu trắng bạc, mà bên người đã sớm lạnh thấu, không có một ai. Đầu thu trời có chút râm mát, cùng trước mấy ngày hừng hực ánh nắng khác biệt, từ hôm nay gió bầu trời cũng là có chút âm u, ép tới lòng người đáy khó chịu. Tuần Hoan Cảng, Quang Thành phố chứ danh khu biệt thự một trong. Mục Đông Lâm không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng ở giữa bị gấp rút chuông điện thoại di động đánh thức. Sọ não trận trận đau, Mục Đông Lâm gian nan mở mắt ra, hít vào một hơi, giật giật thân, đột nhiên rõ ràng cảm giác được bên cạnh thân một mảnh không giống với bình thường nhiệt độ. Bỗng nhiên hoàn hồn, Mục Đông Lâm bên mặt nhìn lại, một nữ nhân thình lình tại chỗ, phản ứng đầu tiên ngồi dậy. Mục Đông Lâm lại phát hiện mình trên người thân không mảnh vải. Mà bên người nữ nhân kia, phảng phất cũng bị Mục Đông Lâm đánh thức đồng dạng. Mở mắt ra, tại nhìn thấy Mục Đông Lâm lúc, có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, liền hoàn hồn. Hô, Đông Lâm ca, thanh âm mềm nhũn nhu nhu, mang theo sợ hãi thăm dò. Mục Đông Lâm nghe được thanh âm này, càng là đau đầu, cắn răng gầm thét. Con mẹ nó, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là Tuần Hoan Cảng, là hắn địa phương. Lâm Khả Nhu lôi kéo chăn mền, giống như là bị hắn hù đến bộ dáng, ánh mắt run rẩy, không dám nói lời nào. Đòi mạng một dạng chuông điện thoại di động còn tại không ngừng vang lên. Mục Đông Lâm từ trên mặt đất nhặt lên điện thoại đến, phát hiện y phục này tán lạc đầy đất, từ cửa ra vào đến bên giường. Mục Đông Lâm đầu càng là vô cùng đau đớn, cầm điện thoại di động lên đến nhìn thoáng qua, càng là cảm giác thật sâu tuyệt vọng. Là Lâm Nhai, thời gian là buổi sáng 8 giờ. Nếu là không có chuyện gì, Lâm Nhai làm sao lại ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn? Chuông điện thoại di động bởi vì thời gian quá dài mà tự động tắt. Có thể chỉ chốc lát sau, liền lại lần nữa vang lên. Mục Đông Lâm đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Trọng trọng hướng về Lâm Khả Nhu phương hướng ném qua đi. Lâm Khả Nhu bị dọa đến toàn thân run rẩy, kém chút rơi lệ, ủy khuất hô. Đông, Mục Đông Lâm hoàn toàn lạnh mặt, nguyên bản là quán tính lãnh trầm khí tráng. Tại thời khắc này càng là lạnh buốt đến dọa người. Lâm Khả Nhu rốt cục không kềm được, trên người rung động đến kịch liệt. Mục Đông Lâm mắt lạnh nhìn nàng, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, Lâm Khả Nhu thanh âm thủy chung là kiều kiều nhược nhược. Ta tối hôm qua đưa ngươi trở về, đem ngươi ngủ. Mục Đông Lâm bỗng nhiên cười lạnh, ngươi đừng coi ta đồ đần. Tối hôm qua, hắn không uống rượu, không cắn thuốc, lên không có lên nữ nhân. Chính hắn so với ai khác đều biết. Mục Đông Lâm nghiến răng nghiến lợi. Tại Lâm Khả Nhu kinh khủng tiếng thét chói tai phía dưới, đem chăn một cái xốc lên. Quả thật, bên dưới chăn một mảnh khô cạn dấu vết. Mục Đông Lâm biểu lộ phút chốc cương. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http